Võng du đại tướng sư. Chương 260, hoa khôi 1000 loại cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cước tả dương không có sử dụng bất kỳ có cường độ công kích tăng thêm chiêu thức. Hắn lại không phải thật sự muốn giết Quân Tiếu Tiếu. Chỉ là muốn để cái này. Xà tinh bệnh, tỉnh táo một hồi mà thôi. Thế nhưng hắn đã quên. Cô nương này căn bản sẽ không võ công. 607. Quân Tiếu Tiếu trực tiếp ngã bay ra ngoài. Cua sát. Bùm. Nương theo một trận lung ta lung tung vang động. Nàng lại nặng nề va ở phía sau trên một cái bàn. Sau đó lộn mấy vòng cuối cùng ném tới gần cửa sổ bên tường mới dừng lại. Cô nương này cũng chỉ có 1000 điểm HP. Này một cước xuống cũng chỉ còn sót lại 393 điểm HP. Cơ bản chính là tùy tiện lại chạm một hồi liền sẽ chết tiết tấu. Cũng là này một cước qua đi. Quân Tiếu Tiếu nơi nào còn có ôn nhu hương hoa khôi nên có dáng dấp. Tóc ngổn ngang rối tung. Trắng nõn bóng loáng trên mặt che kín một cái rõ ràng dấu dày không nói. Liền ngay cả quần áo cũng xé nát vài khối. Một đôi giày đã không biết đi đâu. Khóe miệng còn tràn ra mấy mặt tơ máu. Cô nương này trực tiếp bị đạp bối rối. Vẫn cứ phảng phất choáng váng tự tựa ở bên tường một mặt sợ hãi nhìn tả dương. Thân thể hơi run run. Cũng không dám nữa phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nàng đúng là sợ. Nàng từ nhỏ liền xinh đẹp cảm động. Dài da lớn như vậy người nam nhân nào thấy nàng không đều là một bộ nho nhã lễ độ dáng dấp. Chỉ lo gặp cho nàng lưu lại một chút xíu ấn tượng xấu cuối cùng bị chán ghét. Ai không muốn trở thành nàng khách quý. Thậm chí có lúc phạm lỗi lầm. Liền ngay cả ôn nhu hương đằng sau ông chủ. Quả người không nháy mắt hoạt diêm vương muốn trách phạt nàng. Cũng chưa từng hạ xuống nặng như thế tay. Càng là xưa nay không nỡ lòng bỏ bay thẳng đến trên mặt nàng bắt chuyện. Cứ việc này rất nhiều quan hệ là bởi vì nàng là hoạt diêm vương cây dụng tiền. Nhưng là cái này luôn miệng nói tâm hệ nàng an nguy đến đây báo tin nam tử xa lạ. Nhưng trực tiếp một cước liền đạp tới. Ai? Trong bóng ma cũng là truyền ra Sato Kazuko thanh âm kinh dị. Cái này đông doanh nữ nhân hiển nhiên cũng không nghĩ đến tả dương lại sẽ làm như vậy. Tình huống thế nào mà? Rõ ràng nói mang theo cái kia phong đem cha nàng tự tay viết thủ dụ lén lút lẻn vào nơi này chính là đến thông gió báo tin. Làm sao đối với Quân Tiếu Tiếu nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa ra tay vẫn như thế tàn nhẫn. Lại thiếu một chút người liền trực tiếp người chết được chứ. Đây rốt cuộc là đang làm cái gì a? Người này xác định không phải đến đánh chết Quân Tiếu Tiếu. Cùng lúc đó, sát, vang lên trong trẻo qua đi. Cả phòng bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Hóa ra là tả dương thừa dịp các nàng không có phục hồi tinh thần lại cơ hội. Đã lặng lẽ thiêu đốt một cái giá cắm nến. Bên trong gian phòng bóng tối tùy theo lập tức giảm bớt rất nhiều. Điều này cũng làm cho báo trước Sato Kazuko có thể ẩn thân địa phương lập tức giảm bớt rất nhiều. Dựa vào giá cắm nến mờ nhạt sắc ánh nến, tả dương lập tức quan sát tình huống bên trong phòng. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, chỉ thấy Sato Kazuko thực liền đứng ở hắn bên trái đằng trước cách đó không xa địa phương. Nơi đó có một khối nửa trong suốt mảnh, nhưng ở thắp sáng giá cắm nến trước. Nơi đó chính là một bóng ma tới. Xèo, không kịp làm thêm cân nhắc. Tả dương hướng về phía Sato Kazuko giơ tay chính là chỉ tay, phi hoa lạc diệp. Vô khuyết, nếu là chiêu này trong số mệnh, Sato Kazuko lập tức thì sẽ tiến vào 3 giây. Định thân, trạng thái, chiến cuộc quyền chủ động liền lại một lần nữa trở lại hắn trong tay. Chỉ tiếc, phắc. Sato Kazuko dùng đông doanh ngữ mắng một tiếng sau khi thân thể nhưng lập tức lại lấy một loại vô cùng quỷ dị tư thái chui vào cách đó không xa một cái cây cột bên cạnh bóng tối ở trong. Tả Dương này chỉ tay, thậm chí ngay cả nàng một cọng tóc gáy đều không có đụng tới. Xèo, Tả Dương ánh mắt ngưng lại, nhưng cũng không nhụt chí. Ngay lập tức lại là một chiêu hoa tu điệp mang, Vô Khuyết theo sát sau, nhanh chóng bắn về phía cái kia cây cột trong bóng ma. Hay là hiện tại bóng tối biến thiếu, vừa không có liền thành một vùng, Sato Kazuko liền không thể dễ dàng chuyển đổi vị trí cơ chứ. Nhưng mà, chỉ kình trực tiếp xuyên qua bóng tối, nện ở gỗ ghép lại mà thành trên sàn nhà. Lại một lần nữa tay trắng trở về. Ha ha ha ha, ngu xuẩn người Trung Nguyên. Lẽ nào ngươi cho rằng như vậy liền có thể tìm tới ta sao? Nhìn dáng dấp ngươi đối với đông doanh ninjutsu hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Ở buổi tối chúng ta người Nhật Bản mới là bất bại vương giả. Bốn phương tám hướng lại một lần nữa truyền đến Sato Kazuko quỷ dị âm thanh. Tả Dương thân thể theo âm thanh xoay chuyển vài cái vòng tròn. Ở ánh nến chiếu xuống, bên trong căn phòng gian này bóng tối đã tương đương có hạn. Hơn nữa rất nhiều nơi bóng tối diện tích căn bản là không thể chứa được như thế một người lớn sống sờ sờ. Nhưng Sato Kazuko âm thanh nhưng có thể từ nơi nào truyền đến. Thậm chí gọi người không nhịn được hoài nghi. Lẽ nào ở trong bóng ma Sato Kazuko liền ngay cả thực thể đều không tồn tại sao? Có điều ngươi rất thông minh cũng rất quả đoán. Thậm chí ngay cả ta đều có chút thưởng thức ngươi. Chỉ tiếc ngươi hiện tại là kẻ thù của ta. Hiện tại ta đã mất đi cùng ngươi chơi trốn tìm hứng thú. Đón lấy ta đem gặp sử dụng toàn lực. Cố gắng cảm thụ bị đông doanh ninjutsu chi phối hoảng sợ ba. Ha ha ha ha, trong bóng ma. Sato Kazuko tiếp tục đứt quãng nói chuyện. Một giây sau, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, một tràng tiếng xé gió vang lên. Sáu đem Shuriken đồng thời từ phương hướng khác nhau hướng về Tả Dương bắn nhanh mà tới. Uy lực này hiển nhiên so với trước lại tăng lên không ít. Tả Dương tự nhiên không dám khinh thường. Cũng may hoa phi điệp vũ. Vô Khuyết, hồi khí thời gian đầy đủ ngắn. Giờ khắc này đã có thể lần thứ hai sử dụng. Chèng, chèng, chèng, chèng, chèng, chèng. Sáu đem Shuriken vẫn không có phá Tả Dương phòng thủ. Nhưng Tả Dương phi thường rõ ràng. Loại thủ đoạn này chỉ có điều là Sato Kazuko hấp dẫn hắn sự chú ý thủ đoạn thôi. Chân chính hậu chiêu nhất định liền theo ở phía sau. Quả nhiên, chịu chết đi, nương theo một tiếng không biết từ chỗ nào truyền đến âm thanh. Lại có ba cái Sato Kazuko từ phương hướng khác nhau trong bóng tối thoát ra. Hầu như niêm phong lại Tả Dương sở hữu đường đi. Càng quan trọng chính là, ở tình huống như vậy, dù là Tả Dương quan khí nhập vi, cũng đã không cách nào lại đi phân thần đồng thời lưu ý ba cái Sato Kazuko sử dụng đến cùng là loại hình gì chiêu thức. Mà ba cái Sato Kazuko lại chưa chắc sẽ sử dụng chiêu thức giống nhau. Huống chi lần này, Sato Kazuko động tác rõ ràng lại so với trước nhanh hơn rất nhiều. Hắn cũng chỉ là đi quan tâm một cái Sato Kazuko động tác. Cũng biến thành khó khăn rất nhiều. Vì lẽ đó, lại không nói Tả Dương hiện tại sở hữu đỡ chiêu đều ở hồi khí trạng thái. Liền xem là khá sử dụng e sợ cũng chưa chắc có thể ứng đối trạng huống như vậy. Liền, đến đây đi, vũ, lên, Tả Dương hào không hàm hồ. Thân thể trong nháy mắt vặn vẹo ra một cái cực kỳ xinh đẹp mà lại khiêu gợi độ cong. Lập tức cả người cách mặt đất nửa mét. Giống như sung sướng đê mê tiên tử bình thường phi thăng toàn vũ. Không cần phải nói. Này nhất định là hắn cường lực tán chiêu. Hồng phấn khô lâu. Ngay ở ba cái Sato Kazuko đã áp sát hắn thời điểm. Nội bộ ngưng tụ mà thành lượng lớn ám khí cũng trong lúc đó tuôn ra. Che ngợp bầu trời lưỡi dao sắc hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Trong nháy mắt liền đem cả phòng bao phủ lại. Bang bang bang bang. Bên trong hai cái Sato Kazuko trên người phát sinh cùng với trước như thế lanh lảnh mà lại nặng nề âm thanh. Sau đó biến thành một đoạn gỗ tròn tầng tầng té xuống đất. Ây, 100, chỉ có một cái Sato Kazuko phát sinh kêu đau một tiếng. Bị thương tổn đồng thời. Sử dụng chiêu thức tự nhiên cũng là mạnh mẽ bị phá. Không những không cách nào công kích nữa Tả Dương. Còn chưa do lui về phía sau một bước. Chỉ có điều điểm ấy thương tổn. Đối với nắm giữ 5 vạn điểm HP hạn mức tối đa nàng tới nói vốn là như muối bỏ bể. Chân chính có ảnh hưởng. Thực là hồng phấn khô lâu phụ ra dài đến 10 giây hạ thấp 30. Tốc độ di động cùng hạ thấp 20. Chiêu thu thương tổn mặt trái hiệu quả. Phắc, tức giận mắng to một tiếng sau khi. Sato Kazuko lại còn không dự định từ bỏ. Shuriken ở trong tay xoay chuyển một hồi. Dĩ nhiên lại một lần nữa nhào tới. Kết quả tự nhiên là. Ầm, hồng phấn khô lâu làn sóng thứ hai thế tiến công trước lúc này đã đến rồi. Hai tử đáng thương lần thứ hai lấy đẩy lùi. Ầm, ầm, ầm, ngay lập tức làn sóng thứ ba. Đệ tứ ba, đệ ngũ ba. Một làn sóng so với một làn sóng nhanh. Sato Kazuko đừng nói là đả thương hại Tả Dương. Nàng thậm chí ngay cả trốn bóng tối tách ra này đầy trời ám khí cơ hội đều không có. Chỉ được mạnh mẽ thu rồi sở hữu thương tổn. Mà ở làn sóng thứ ba ám khí trong số mệnh nàng thời điểm. Tả Dương cũng đã thu được một cái gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, đối với Sato Kazuko liên kích số lần vượt qua 3 lần. Đối phương đã rơi vào tiêu giao giới. Trang sức, háo sắc, tình mê, trạng thái. Đối với người tạo thành sở hữu thương tổn hạ thấp 20. Cho đến chiến đấu kết thúc hoặc thoát ly chiến đấu. Ồ, Tả Dương mừng rỡ trong lòng. Này tiêu giao giới, trang sức, háo sắc, là mới vừa chưa hôm nay ở đảo hoang tàu đắm bên trong được đồ vật. Thậm chí Tả Dương đều suýt chút nữa đã quên sự tồn tại của nó. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Đây tuyệt đối là cái khiến hắn bỗng cảm thấy phấn chấn tin tức tốt. Cái này đông doanh nữ nhân đồng thời nằm ở hồng phấn khô lâu hạ thấp 20. Chiêu thức thương tổn mặt trái hiệu quả cùng. Tình mê, trong trạng thái, chồng chất lên vậy thì tương đương với trực tiếp hạ thấp 40. Thương tổn, chuyện này, trên căn bản đều giống như đem một người cho phế bỏ được chứ. Đương nhiên. Hiện nay mới thôi Tả Dương còn không biết Sato Kazuko cơ sở lực công kích là bao nhiêu. Như cũ không thể quá mức bất cần. Ngược lại chỉ ít cùng với trước lẫn nhau so sánh. Hắn hiện tại tuyệt đối muốn an toàn nhiều lắm. Xèo, ngay lập tức hồng phấn khô lâu. Tả Dương lập tức lại là tay hoa một vểnh. Sử dụng một chiêu phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, lần này. Nằm ở được công kích ngửa ra sau trạng thái đồng thời lại hạ thấp 30. Tốc độ di động Sato Kazuko cuối cùng cũng coi như không có tránh thoát. Sử dụng trong tay Shuriken nỗ lực chống đối. Cũng chung quy không cách nào đỡ khí chiêu. Liền, phốc, rầm rầm rầm rầm, phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, bốn liền trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. 792. 763, 808, 789. Bởi vì trước Sato Kazuko đã trúng rồi có thể bị hoa thần thất thức. Vô khuyết, lơ là nội ngoại công phòng ngự. Điệp vũ, hiệu quả, này bốn liên tiếp nổ tung hiệu quả tương đương kinh người. Trong nháy mắt liền xóa sạch nàng hơn 3.000 điểm HP. Trở lại, Tả Dương đến lý không tha người. Còn chờ tiếp tục truy kích. Vừa lúc đó, chỉ thấy đang đứng ở được công kích ngửa ra sau trạng thái Sato Kazuko chợt đẩy ra chính mình ngực. Xác thực nói, là xé ra khoác lên người bộ kia nam trang cổ áo. Lộ ra bên trong bộ kia đêm đen hành y, cùng với y phục giả hành nơi ngực một cái tương tự với hộ tâm kính kim loại tròn mảnh. Khối này kim loại tròn mảnh nổi màu bạc. Nhìn từ bề ngoài phi thường bóng loáng, chỉ sở cũng liền trong game gương đồng đều không đạt tới như vậy bóng loáng trình độ. Đây là Tả Dương trong lòng nghi hoặc, trên tay nhưng không chậm trễ chút nào. Một chiêu hoa tu điệp mang, vô khuyết dĩ nhiên ra tay. Mà Sato Kazuko cũng là đồng thời cực lực vặn vẹo một hồi thân thể. Ngay lập tức, vù, một đạo từ cái kia kim loại tròn mảnh trên phản xạ ra ánh sáng mạnh càng thoảng qua Tả Dương con mắt. Trước lúc này, Tả Dương cũng không biết đây là cái gì. Chỉ là theo bản năng né một hồi. Thế nhưng chung quy vẫn không có tránh thoát đạo kia vô hình tia sáng chiếu rọi. Chỉ cảm thấy con mắt bỗng nhiên bỏ ra một hồi. Lập tức liền tiến vào ngắn ngủi mù trạng thái. Rơi vào một vùng tăm tối ở trong. Xèo, ầm. Sau đó lại nghe được như thế một thanh âm vang lên động. Tả Dương tuy rằng không nhìn thấy. Thế nhưng trong lòng nhưng rất rõ ràng. Hắn chiêu này hoa tu điệp mang. Vô khuyết cũng không có trong số mệnh Sato Kazuko. Mặc kệ là hắn đánh vạt ra, vẫn là Sato Kazuko né tránh, có thể buộc ta không thể không sử dụng kim thuẫn thuật. Người cho dù chết cũng có thể cảm thấy kiêu ngạo. Như vậy hiện tại, tính mạng của người ta liền nhận lấy. Cách đó không xa truyền đến Sato Kazuko âm thanh. Lời còn chưa dứt, bạch, một cái tiếng xé gió truyền đến. Tả Dương mắt không thể thấy. Chỉ được theo bản năng hướng về phía sau lui một bước. Kết quả nhưng bán đến trước đổ xuống trong đất trên bàn. Thân hình bất ổn suýt nữa ngã xuống đất. Phốc, sau đó Tả Dương chỉ cảm thấy ngực truyền đến một trận cảm giác mát mẻ. Hắn biết bị Sato Kazuko đánh trúng rồi. Tuy rằng không có thể thấy mọi vật. Nhưng hắn biết rõ chính mình HP giảm thiểu. 672. Thương tổn tuyệt đối không tính thấp. Phải biết đây chính là ở hắn biến thái phòng ngự cơ sở trên còn giảm thiểu 40. Thương tổn cuối cùng đối với hắn tạo thành tổn thương. Hơn nữa hắn chỉ là một player. Nắm giữ cũng là player khuôn. Coi như Minh Ngọc Thần công tăng lên tới mãn giai sau khi thuộc tính tăng vọt một làn sóng. Hắn cũng miễn cưỡng chỉ có thể chống đỡ được 4 dưới như vậy thương tổn thôi. Đáng chết, nhưng Tả Dương cũng sẽ không có thể cũng không tính liền như vậy ngồi chờ chết. Theo bản năng nhấc chân chính là một chiêu độc chiêm ngao đầu hướng về chịu đến công kích phương hướng đá vào. Kết quả, bạch, đá hết rồi. Nhưng cũng may vừa nãy con mắt chỉ là bị ánh sáng mạnh lung lay một hồi. Này một cước đá sau khi đi ra ngoài, thực lực của hắn rốt cục bắt đầu từ từ khôi phục. Miễn cưỡng nhìn thấy cách đó không xa Sato Kazuko bóng người. Cái này đông doanh nữ nhân không biết lúc nào. Đã đem bộ ở bên ngoài cái kia thân nam trang toàn bộ cởi. Tuy nhiên vừa lúc đó. Vù. Lại là một đạo ánh sáng mạnh tự Sato Kazuko chỗ cổ tay bắn ra. Lại một lần nữa lắc đến Tả Dương con mắt. Để. Tả Dương lại một lần nữa mù. Bạch. Tiếng xé gió lại một lần nữa truyền đến, hoa phi điệp vũ. Vô khuyết, Tả Dương không có biện pháp khác. Chỉ được mạnh mẽ tế lên mới vừa hồi khí kết thúc đỡ chiêu tiến hành chống lại. Thế nhưng, phốc, sau lưng rất nhanh lại truyền tới một trận cảm giác mát mẻ. Hắn bị phá chiêu. 654. Tả Dương lần đầu tiên trong đời ở trong trò chơi này cảm nhận được không cách nào khống chế chính mình vận mệnh cảm giác vô lực. Thành tựu một người bình thường một khi mất đi thị lực. Này thế yếu thực sự là quá lớn. Vừa lúc đó, oành, một tiếng vang thật lớn nương theo to lớn cảm giác chấn động tự thân sau truyền đến. Đá vụn vụn gỗ bay tán loạn, thậm chí có một ít đều đánh đến Tả Dương trên lưng. Sau đó liền lại là quát to một tiếng. Cả gan làm loạn. Bản vương ngược lại muốn xem. Đến cùng là cái nào không sợ chết dám đến đánh chúng ta ôn nhu hương hoa khôi chủ ý. Thật sự coi bản vương ngày gần đây không thường lộ diện. Liền sẽ không lại đại khai sát giới sao. Đây là Tả Dương sững sờ. Tuy rằng không nhìn thấy. Nhưng hắn nghe được. Đây tuyệt đối là cái đứng đắn giọng đàn ông. Hơn nữa nghe hắn tự gọi. Bản vương, Tả Dương đã đoán ra thân phận của hắn. 8/10 là Ôn Nhu Hương đằng sau ông chủ. Hoạt Diêm Vương, đến rồi, tới đúng lúc, ít nhất có hắn ở. Cái này Sato Kazuko nhất thời nửa khắc không cách nào tiếp tục ra tay với chính mình. Cũng coi như là biến tướng cứu mình một mạng. Tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tình mạng. Cùng lúc đó, rồi lại có một cái trong game đại biểu tử vong nữ nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Này tuyệt đối sẽ không là Sato Kazuko cái kia có chút trung tính âm thanh. Mà là, Quân Tiếu Tiếu âm thanh. Chuyện này là sao nữa? Tả Dương trong nháy mắt lại hoàn toàn không hiểu nổi. Theo lý thuyết, Hoạt Diêm Vương tự mình trình diện. Lại là vì là Quân Tiếu Tiếu mà đến. Sato Kazuko lại đang chuyên tâm đối phó chính mình. Căn bản hoàn mỹ để ý tới Quân Tiếu Tiếu. Quân Tiếu Tiếu làm sao sẽ như thế dễ dàng sẽ chết cơ chứ? Nghi hoặc bên trong, Tả Dương rốt cục lại khôi phục thị lực. Lần này cuối cùng cũng coi như là cũng không có ánh sáng mạnh lần thứ hai phóng tới. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái không biết nên làm sao đi hình dung hình ảnh. Một cái mang mặt nạ màu đen khoác màu đen áo choàng nam nhân trực tiếp từ lầu hai tường đổ mà vào. Trước bị hắn đá đến bên tường Quân Tiếu Tiếu, vừa vặn bị sụp đổ gạch đá đặt ở dưới bề mặt. Mà tên nam tử này thì lại uy phong lẫm lẫm chạm gạch đá mặt trên. Máu tươi đang tự đã chết đi nhưng còn trợn tròn đôi mắt. Dùng một loại khó có thể chí tin vẻ mặt nhìn tên nam tử này Quân Tiếu Tiếu dưới thân ồ ồ chảy ra. Nàng đây là chết không nhắm mắt a. Tả Dương suýt chút nữa trực tiếp nhấc bàn. Mặc hắn não động to lớn hơn nữa. Cũng sống chết không cách nào nghĩ đến Quân Tiếu Tiếu cuối cùng lại là như thế chết. Làm len sợi a đây là. Cách đó không xa Sato Kazuko cũng là đồng dạng một mặt choáng váng. Kinh sợ đến mức cằm hài đều sắp rơi xuống, cách chương.